Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, 11, nữ trang, Lauren, người áo choàng có điểm trường. Sẽ không dẫm đến chân sao? Moss hỏi. Trở thành Garcia công tước kỵ sĩ yêu cầu hai gã thâm niên kỵ sĩ đề cử. Thình Diệp ở kỵ sĩ đội trưởng cùng Moss dẫn dắt đi xuống thấy Garcia công tước. Sẽ không, Hình Diệp vẫn duy trì chính mình mặt lạnh trạng thái. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái. Một lát sau lại nhìn lén liếc mắt một cái. Hình Diệp quyền đương không phát hiện. Lauren, người hôm nay có điểm không giống nhau, đi đến trước cửa. Kỵ sĩ đội trưởng nhịn không được nói. Đại khái là bởi vì ta mới vừa tắm xong đi, Hình Diệp nói. Ước chừng 10 ngày không tắm rửa. Hoàn toàn rửa sạch qua đi đương nhiên sẽ thay hình đổi dạng. Khó trách, thơm quá, Moss để sát vào nghe nghe. Người là dùng công thức phủ nước hoa sao? Hắn rõ ràng khoác áo choàng, liền giày cũng chưa lộ ra tới. Hai người kia như thế nào biến thành như vậy? Bàn tay vàng lực lượng thật là cường đại. Không biết Hình Diệp duy trì lạnh lùng nhân thiết, nhẹ nhàng gõ cửa, được đến cho phép sao? Tiến vào cửa phòng, Garcia công tước là cái hơn 30 tuổi nam tử, dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén, so Luca công tước mạnh hơn nhiều. Kỵ sĩ đội trưởng quỳ một gối xuống đất, bàn tay để trong lòng khẩu thượng, đối Garcia công tước nói. Công tước điện hạ, vị này chính là nhà thám hiểm Lauren, hắn thân thủ phi thường hảo, nếu thật sự sinh tử quyết đấu. Ta không phải đối thủ của hắn, quốc cơ kỵ sĩ. Ta nhất thưởng thức chính là sự thành thật của ngươi cùng công chính, Garcia công tước buông trong. Tay chén rượu, đem kỵ sĩ đội trưởng nâng dậy tới. Ta tin tưởng ngươi dẫn tiến. Chỉ cần kỵ sĩ đoàn người không có ý kiến. Ta lập tức trao tặng hắn nhất đẳng kỵ sĩ huân chương, kỵ sĩ đội trưởng tiệt tình mà cảm tạ nói. Đa tạ ngài tín nhiệm mơ siêu thực sẽ mượn sức nhân tâm. Hình Diệp quan sát đến Garcia công tước, đây là một cái có dã tâm người. Ở đến phòng này phía trước, Hình Diệp còn không có quyết định hay không trở thành Garcia công tước kỵ sĩ. Ở xác nhận người này đều không phải là bao cỏ sao. Hắn hạ quyết tâm mơ siêu công tước điện hạ, Hình Diệp hơi hơi hành lễ. Đối Garcia công tước nói, ở trở thành kỵ sĩ phía trước, ta có chuyện yêu cầu đơn độc hướng ngài hội báo. Đang nghe đến chuyện này sao? Ngài vẫn là nguyện ý tiếp nhận ta. Ta đây sẽ hướng ngài dâng ra ta sinh mệnh, vô lễ người. Garcia công tước phía sau quản gia trách mắng. Chúng ta sao có thể làm ngươi một thân phận không rõ người cùng công tước đơn độc ở chung? Kỵ sĩ đội trưởng vội vàng nói. Ta dùng sinh mệnh đảm bảo. Lauren là một cái nhiệt thành thiện lương chính trực kỵ sĩ. Hắn tuyệt không sẽ thương tổn công tước. Hình Diệp, ngoặc kép, quốc cơ kỵ sĩ hôn đầu đi. Quản gia hoài nghi thực hợp lý a. Hắn một cái thân thủ hảo lại người lai lịch không rõ. Yêu cầu cùng công tước đơn độc ở chung. Vạn nhất là thích khách làm sao bây giờ? Hình Diệp kỳ thật không quá tin tưởng gương nói, không có nam nhân có thể cự tuyệt ngươi mị lực. Rốt cuộc mấy ngày nay kỵ sĩ đoàn người đối hắn cũng không có nhiều đặc thù. Lúc này mặc vào nữ trang, chỉ là vì chế tạo nữ vương cùng Garcia công tước chi gian mâu thuẫn mà thôi. Nhưng mà hiệu quả so với hắn tưởng tượng đến muốn hảo quá nhiều. Không chỉ có là quốc cơ kỵ sĩ, Moss cũng lấy nhân cách đảm bảo. Lauren là cỡ nào ưu tú chính trực, ta đương nhiên tin tưởng các người, Garcia công tước hiền lành mà đem hai vị kỵ sĩ nâng dậy tới. Ta nguyện ý cấp Lauren một cái cơ hội, đồng thời hắn đối vẻ mặt lo lắng lão quản gia nói. Người cũng muốn tin tưởng thực lực của ta. Ta cũng không phải cái loại này chỉ biết ăn nhậu chơi bời ruồng bỏ tổ tiên truyền thống quý tộc. 10 năm trước, ta còn đạt được quá vương quốc đệ nhất kiếm sĩ vinh quang, hai câu lời nói đem kỵ sĩ cùng quản gia. Trấn an trụ, hóa giải bọn họ chi gian mâu thuẫn, đồng thời âm thầm cảnh cáo Hình Diệp. Đừng tưởng rằng đơn độc ở chung là có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực của hắn cũng không nhược, thực mau phòng nội chỉ còn lại có Hình Diệp cùng Garcia công tước. Hắn giơ rượu vang đỏ ly, một cái tay khác đặt ở trên chuôi kiếm, giống như thản nhiên kỳ thật cảnh giác mà đối Hình Diệp nói. Ngươi có cái gì bí mật? Hình Diệp nắm hạ quyền. Hắn tuy rằng đã sớm kế hoạch hảo, trong lòng vẫn là thoáng có mâu thuẫn cả Mơ Siêu nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn từ trước đến nay là cái vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn người. Bất quá là nữ trang, này không tính cái gì. Hình Diệp cùng Garcia công tước vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Phóng nhu thanh âm, nhẹ giọng nói, ta sẽ hướng công tước bày ra ra bản thân lớn nhất thành ý. Cũng thỉnh công tước trợ giúp ta bảo thủ bí mật Nga. Người có thể có cái gì bí mật? Garcia công tước nhắc tới một tia hứng thú. Hình Diệp chậm rãi cởi bỏ cần cổ nút thắt, áo choàng chảy xuống, lộ ra phía dưới ren váy bồng. Này cũng không phải một kiện cỡ nào hoa lệ quần áo. Hình Diệp ở chợ thượng cũng bất quá là tùy tiện tuyển một kiện quần áo mà thôi. Nó nhan sắc không đủ diễm lệ. Vật liệu may mặc thoạt nhìn thập phần giá rẻ, nhưng mặc ở Hình Diệp trên người, lại có loại ở sáng lên cảm giác. Hình Diệp nhắc tới làn váy, hướng trong mắt mau rớt ra tới Garcia không tước được rồi một cái yêu nhã nữ sĩ lễ. Ôn nhu nói, đây là ta lớn nhất bí mật, như vậy ta, có thể trở thành công tước đại nhân kỵ sĩ sao? Garcia không tước sửng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào sẽ, bất quá xem ngươi mặt cũng xác thật rất mỹ lệ, không đúng, Walker kỵ sĩ nói ngươi thân thủ cực hảo. Này, như vậy tích thủy bất lậu thả khắc chế công tước thế nhưng nói năng lộn xộn lên. Hắn che miệng lại, gương mặt nhiễm một mạt hồng nhuận, Hình Diệp, ngoặc kép, các ngươi nam nhân thật là, tính, chính hắn cũng là nam nhân, cứ việc trong lòng thập phần không khỏe. Hình Diệp mặt ngoài vẫn là như cũ trầm tĩnh. Hắn tiếp tục nói, ta hướng công tước đại nhân thẳng thắn thành khẩn thân phận. Là không nghĩ lừa gạt ngài. Nhưng đồng dạng, ta hy vọng công tước đại nhân có thể không thèm để ý ta giới tính. Giống đối đãi một người kỵ sĩ đối đãi ta, không phải. Ngươi, Garcia công tước đem mặt vặn khai. Không đi xem Hình Diệp mặt. Lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Ngươi là như thế này mỹ lệ nữ nhân, vì cái gì muốn trở thành một người kỵ sĩ? Hình Diệp mặt không đổi sắc tùy tiện nói một cái có khổ chung nữ giả nam trang chuyện xưa. Loại này chuyện xưa hiện đại xã hội một trào một đống. Cái gì gia tộc vinh quang, mẫu thân tranh sủng, thân thích khi dễ, tóm lại vô số lý do khiến cho Lauren từ nhỏ bị trở thành nam hài nuôi lớn. Hắn cũng vẫn luôn đem chính mình coi là nam tử, mẫu thân qua đời sau, ta đổi cái kia ra lại vô quyến luyến, mang theo chính mình số lượng không nhiều lắm tài vật rời đi ra viên, Hình Diệp giảng thuật nói. Từ nhỏ bị trở thành nam nhân nuôi lớn ta sẽ không làm nữ nhân. Cũng không biết như thế nào đi là Mơ Siêu hiện tại ta chỉ nghĩ trở thành một người ưu tú kỵ sĩ. Như vậy mới sẽ không bôi nhọ bậc cha chú vinh quang. Công tước đại nhân ngài nguyện ý tiếp nhận ta sao? Garcia không tức hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường. Hắn thật mạnh khụ một tiếng. Khụ, người đem áo choàng trước mặc vào. Đúng vậy, Hình Diệp đã sớm chịu không nổi này thân quần áo. Ta là một vị tôn trọng nữ sĩ thân sĩ. Nếu đây là nguyện vọng của ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi thực hiện, Garcia không tức nói. Nhưng đúng là bởi vì ngươi giới tính. Muốn ở kỵ sĩ đoàn trung lập đủ, người yêu cầu chứng minh thực lực của chính mình, đương nhiên. Ta hy vọng công tước đại nhân có thể trợ giúp ta bảo thủ bí mật. Có thể chứ, Hình Diệp quỳ một gối xuống đất, hơi hơi ngẩng đầu, lấy nghiêng hướng về phía trước 45 độ góc độ nhìn về phía công tước. Nghe nói đây là đẹp nhất góc độ, yên tâm, ta không phải lắm miệng người, Garcia công tước đứng dậy nói. Ta sẽ chuẩn bị một hồi hoan nghênh nghi thức, ngươi trở về thay quần áo đi, Hình Diệp cảm tạ Garcia công tước khoan hồng độ lượng lui về phía. Sau hạ, ở Moss cùng Walker kỵ sĩ thăm hỏi lần tới phòng thay quần áo. Gương vẫn luôn ở trước ngực tạp, bị nhéo ra tới sau kính trên mặt viết một cái viết hoa, nôn tự. Hình Diệp không để ý tới hắn, một bên thay quần áo một bên nói. này bàn tay vàng so với ta tưởng tượng đến muốn đại cương. Người phía dưới cũng rất lớn, chẳng lẽ thật sự muốn đi câu dẫn công tước, như thế nào sẽ, Hình Diệp nói, ta chỉ là cấp Claire thân phận thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Quá mấy ngày Garcia công tước sẽ dẫn người đi hoàng cung vì nữ vương đưa lên sinh nhật hạ lễ. Đến lúc đó nhất định sẽ có người muốn soát người, có Garcia công tước bảo hộ, ta tin tưởng sẽ không có người dám chạm vào ta, đương nhiên. Hắn còn có một cái khác mục đích, bất quá có thể thành công liền phải xem thân thể này mị lực như thế nào cùng với Garcia công tước. Dã Tâm Mơ Siêu đổi hảo soái khí kỵ sĩ trang, Hình Diệp ở gương chỉ đạo hạ xử lý quần áo, làm eo có vẻ càng tế, chân có vẻ càng dài. Hoàn thành này hết thảy sau, Hình Diệp đem gương giấu ở quần áo ấm trong túi, loại này kỵ sĩ phục thiết kế y túi thực ẩn nấp. Bề ngoài căn bản nhìn không ra tới, lại bởi vì kỵ sĩ thường xuyên hoạt động, liền tính kịch liệt vận động gương cũng sẽ không rớt ra tới. Thực phương tiện, đón người mới đến tiệc tối thượng, Garcia không tước hướng kỵ sĩ đoàn giới thiệu Hình Diệp, cũng trao tặng hắn nhất đẳng kỵ sĩ huân chương. Không ở hóa đội chung kiến thức quá Hình Diệp thực lực kỵ sĩ tự nhiên không phục. Hướng hắn khiêu chiến, Hình Diệp toàn bộ ứng hạ. Tỉ thí cũng là tiệc tối một cái trợ hứng phân đoạn. Garcia ngồi ở chủ vị thượng, giơ lên chén rượu nói, ai thắng, ta này ly rượu vang đỏ liền ban cho ai, Garcia không tước uống đến là tốt nhất rượu vang đỏ. Cùng Hình Diệp ở tửu quán uống hắc giấm hoàn toàn không phải cùng loại hương vị. Hơn nữa đây là vinh quang, cũng là chủ nhân tín nhiệm, không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Walker kỵ sĩ thực lo lắng, muốn thế Hình Diệp nghênh đón khiêu chiến, Hình Diệp đè lại bờ vai của hắn, tự tin mà cười cười, hắn thân thủ vẫn là tốt, tam quyền hai chân liền xử lý mấy cái khiêu chiến kỵ sĩ. Chờ không ai dám lại hướng Hình Diệp khiêu chiến sau, hắn quỳ một gối ở Garcia công tước trước mặt, tiếp nhận rồi kia ly rượu, khiêm tốn có lễ mà nói. Cảm tạ ngài tặng cùng, dứt lời cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu vang đỏ theo khóe miệng chảy qua trắng nõn cổ, cuối cùng biến mất như cổ áo chung. Garcia không tước hầu kết không tự chủ được mà run rẩy hạ. Lão quản gia âm thầm nhíu mày, đây là cỡ nào thô tục uống rượu phương thức, lãng phí công tước đại nhân rượu ngon, nháo đủ rồi sao? Garcia không tước đem kỵ sĩ huân chương đừng ở Hình Diệp ngực trái trước. Hắn ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ lo lắng cho mình động tác một đại liền sẽ đụng tới Hình Diệp ngực. Nhất đẳng kỵ sĩ ở công tước trong phủ có một cái hoa lệ phòng. Hình Diệp vừa lòng mà tắm một cái, cầm lấy gương hỏi, ma kính nói cho ta, Garcia không tước sẽ vì ta khiêu chiến nữ vương quyền uy sao? Mất đi linh hồn bị hệ thống thao túng gương trả lời nói. Ta nữ hài, không cần tin tưởng nam nhân nông cạn cảm tình, hắn sẽ vì ngươi trả giá chính mình có thể thừa nhận đại giới. Lại nhiều liền không khả năng, này liền vậy là đủ rồi, Hình Diệp nói. Hết chương.